Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, thần đạo thế giới, chương 1744, thần đạo thế giới viễn cổ mộng giới bốn chữ này, để cho Tần Tinh cùng Cổ Hâm Nhụy đều rơi vào trong trầm mặc. Hiển nhiên hai người đều có mỗi người nỗi lòng, mãi đến chốc lát đi qua. Cổ Hâm Nhụy mới phá vỡ trầm mặc nói, nếu ngươi đã tới, vậy ta cũng thực hiện ta lúc đầu lời hứa. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Tần Tinh vẫn trầm mặc, bởi vì hắn chợt phát hiện, tự mình nghĩ biết rõ sự tình quả thực quá nhiều. Thế cho nên căn bản không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Liền từ cổ quan tài này bắt đầu đi. Phanh một tiếng. Tần Tinh từ thứ 10 trục xuất chi địa bên trong dẫn đi kia cổ quan tài. Đã rơi ầm ầm rồi Cổ Hâm Nhụy phía trước. Ngày trước, Tần Tinh tuy rằng cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà mỗi khi không nghĩ ra thời điểm, hắn liền biết tạm thời vứt bỏ, không nghĩ. Nhưng mà từ đạt được cổ quan tài này, nhìn thấy bên trong quan tài, cổ thi thể kia bắt đầu. Tần Tinh trong đầu nghi hoặc liền từ đầu đến cuối không có dừng lại qua. Hắn căn bản là không có cách khống chế mình không thèm nghĩ nữa những cái kia nghi hoặc. Vì vậy mà hiện tại cổ quan tài này cùng trong quan tài thi thể cũng là hắn cấp thiết nhất muốn biết sự tình. Tuy rằng nắp quan tài cũng chưa mở, nhưng mà Cổ Hâm Nhụy đang nhìn đến quan tài chớp mắt, trắng nõn nà trên mặt liền lóe lên vẻ bất đắc dĩ cùng vẻ thống khổ. Mà cái này cũng không tránh được Tần Tinh ánh mắt, cũng để cho Tần Tinh càng thêm xác định. Cổ Hâm Nhụy tất nhiên biết rõ đây trong quan tài có đến cái gì. Sở dĩ Tần Tinh muốn tìm Cổ Hâm Nhụy đi hỏi thăm tất cả vấn đề câu trả lời, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì thân phận đối phương. Thời gian nhất tộc tộc nhân, tuy rằng hôm nay bất diệt giới, hồn thiên nói qua là Cổ Hâm Nhụy cùng Trịnh gia tỷ muội đời trước mở ra. Nhưng mà hồn thiên cũng đã nói, tại hắn chuẩn bị giết chết Chu Tử Phong thời điểm, Chu Tử Phong liền dùng Trịnh gia tỷ đệ tính mạng đến làm uy hiếp. Nói cách khác, ngay từ lúc nguyên giới thời điểm, liền đã có Trịnh gia tỷ đệ, hơn nữa sau đó bị hồn thiên dẫn vào bất diệt giới. Tuy rằng hồn thiên cũng không có nói Cổ Hâm Nhụy, nhưng mà Tần Tinh tin tưởng, thời không hai tộc truyền thừa thời gian nghĩ đến không kém nhiều lắm. Lại thêm Cổ Hâm Nhụy có thể xem là áp đảo thời gian bên trên tồn tại, mà thời gian lại là tất cả tốt nhất làm chứng. Cho nên đối với bất diệt giới từ sinh ra cho đến bây giờ, đã phát sinh tất cả mọi chuyện, nàng hẳn đúng là biết rõ rõ ràng nhất. Cổ Hâm Nhụy ánh mắt ngưng mắt nhìn cổ quan tài này, không có mở miệng, mà Tần Tinh cũng không có thúc giục, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Sau một hồi lâu, Cổ Hâm Nhụy mới du du thở dài nói, ngươi cuối cùng vẫn tìm được cổ quan tài này, ngươi gặp qua cổ quan tài này. Tần Tinh cũng không có dứt khoát đi hỏi thăm Cổ Hâm Nhụy có biết hay không trong quan tài có cái gì, bởi vì lo lắng cho hắn đối phương không có trả lời, cho nên uyển chuyển hỏi ra cái vấn đề này. Cổ Hâm Nhụy gật gật đầu nói, ta là tận mắt nhìn cổ quan tài này tạo ra. Tần Tinh trong lòng hơi động, bất động thanh sắc tiếp tục nói, vậy ngươi hẳn rõ ràng, ta muốn biết cái gì? Cổ Hâm Nhụy lần nữa trầm mặc một lát sau nói, ta rõ ràng, chính là ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì ta đáp ứng qua người nào đó, vĩnh viễn sẽ không nói. Tần Tinh trong lòng vừa mới tràn ra một chút hy vọng, nhất thời tan thành mây khói. Tuy rằng hắn rất muốn lấy võ lực bức bách Cổ Hâm Nhụy nói ra, nhưng mà hắn không thể nào làm như thế. cho nên cuối cùng chỉ là hai tay nắm chặt thành quyền, liều mạng áp chế nội tâm phẫn nộ, lạnh giọng nói, người là ai vậy kia, có thể nói không, làm ra cổ quan tài này người, đem cổ thi thể này bỏ vào quan tài người. Cổ Hâm Nhụy trả lời, cùng không không có trả lời khác biệt gì. Không đợi Tần Tinh tiếp tục truy vấn, Cổ Hâm Nhụy đã nói tiếp, Tần Tinh, nghe ta khuyên một câu, liên quan tới cổ quan tài này, cổ thi thể này, ngươi dễ thực hiện nhất làm chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, càng không nên đi bào căn vấn đề, tìm hiểu ngọn ngành, tốt nhất vĩnh viễn quên nó. Ngươi biết, ta không làm được, phải, ngươi không làm được, nếu ngươi có thể làm được, hôm nay ngươi cũng không khả năng ngồi ở trước mặt ta. Cổ Hâm Nhụy trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Khổ trong lúc cười vậy mà để lộ ra chút tang thương. Đem nó nhận lấy đi. Ta không muốn lại nhìn thấy nó. Tần Tinh há mồm ra. Trực tiếp đem quan tài nuốt vào trong miệng. Mà hướng theo quan tài biến mất. Hai người cũng lần nữa lâm vào một lúc lâu trầm mặc. Vẫn là Cổ Hâm Nhụy đánh vỡ trầm mặc nói. Ngoại trừ cổ quan tài này, lẽ nào ngươi sẽ không có những vấn đề khác muốn hỏi ta sao? Kỳ thực đối với Tần Tinh lại nói, hôm nay hắn muốn biết nhất chính là liên quan tới quan tài cùng thi thể sự tình. Về phần những vấn đề khác, hắn phần lớn đều đã phân tích ra câu trả lời. Suy nghĩ một chút, Tần Tinh mới mở miệng hỏi. Ngươi biết thiên đạo thế giới sao? Chính là so sánh bất diệt giới muốn càng cao cấp thế giới. Không chỉ ta, rất nhiều người đều biết rõ cái thế giới này. Cổ Hâm Nhụy khẽ gật gật đầu nói. Lần trước ngươi hỏi qua ta, vì sao minh tinh giới rõ ràng có đến có thể lấy tiêu diệt mệnh tinh giới thực lực. Nhưng chậm chạp không đồng ý hành động. Đây sau lưng cũng là bởi vì có đến từ thế giới kia người khống chế cái vấn đề này. Kỳ thực Tần Tinh đã biết đáp án, thậm chí so sánh Cổ Hâm Nhụy biết rõ còn muốn cặn kẽ. Bởi vì Cổ Hâm Nhụy cũng không biết tạo hồn tộc là phạm nhân sự thật này. Quả nhiên, Cổ Hâm Nhụy lời kế tiếp cùng Tần Tinh suy đoán cơ hồ nhất trí. Nhưng mà tại hơi hơi dừng lại sau đó, Cổ Hâm Nhụy mở miệng lần nữa, chính là lời nói kinh người nói, bất quá, thế giới kia không phải là gọi là thiên đạo thế giới, mà gọi là làm, thần đạo thế giới, thần đạo thế giới. Tần Tinh hơi ngẩn ra, cái này thật đúng là hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, vì sao gọi thần đạo thế giới? Cổ Hâm Nhụy sắc mặt ngưng trọng nói, bởi vì bọn hắn mới là chân chính thần, cho nên nguyên giới bên trong, bọn hắn sáng tạo ra một cái kia cái tộc đàn, bao gồm Đại Chu thần tộc tại bên trong, đều lấy thần tộc đặt tên. Ngoài ra, bất diệt giới cũng tốt, nguyên giới cũng được, trong cảnh giới tu luyện, có đến tinh thần nhất cảnh, nhưng trên thực tế, cho dù liên giới chủ tu đều không có tư cách xưng thần. Chỉ có đến từ thần đạo thế giới người mới có thể xưng thần. Mà thần chi cảnh cũng là giới chủ cảnh trên mặt khác một đại cảnh giới. Chân chính thần, Cổ Hâm Nhụy lời nói này thật sự là nghe rợn cả người. Cho dù là Tần Tinh nghe được đều có chút khó có thể tin. Bất quá hắn nhưng loáng thoáng cảm thấy lời nói này giống như đã từng quen biết. Mình tựa hồ từng nghe đã đến tương tự mà nói. Nhìn thấy Tần Tinh cau mày, Cổ Hâm Nhụy cũng ngậm miệng lại, biết rõ Tần Tinh đang suy tư điều gì. Mà chỉ chốc lát sau, Tần Tinh mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói, ta nhớ ra rồi, hồn tôn đã từng nói với ta tương tự mà nói. Năm đó Tần Tinh xông vào minh tinh giới hồn ngục thời điểm, gặp phải hồn tôn, cũng chính là viễn cổ mộng giới bên trong, thuộc về tạo hồn tộc, thuộc về hồn vô tận hồn nô. Lúc đó hồn nô đã từng đối với tần tinh nói qua, những này ếch ngồi đáy giếng nơi nào đến dũng khí và tự tin, có được chút con kiến hôi chi lực, liền dám tự đại xưng thần. Ngay cả giới chủ cũng không xứng xưng thần, bọn hắn xưng thần còn không quá lắm. Tiểu gia hỏa, ngươi còn quá nhỏ, căn bản không rõ cái gì mới là thần, còn chân chính thần lại đáng sợ đến cỡ nào. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.